Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1101. Chín tự tối cao đại chân ngôn, hài lòng nhìn Bạch Mi, nhân hoàng hiên viên thị ý nghĩ bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Bạch Mi đáp ứng hắn yêu cầu, trấn áp Si Vưu cùng cửu lê nhiệm vụ rơi vào vị này tuổi trẻ kiếm tông chi chủ trên người. Tiểu Hữu, Si Vưu cửu lê nguy hiểm, cắt không thể lười biếng, nếu không chúng ta tộc ắt sẽ đại họa lâm đầu. Bóng người đã trở nên rất nhạt, nhân hoàng hiên viên thị dùng hết chút sức lực cuối cùng báo cho Bạch Mi, ngưng mắt nhìn nhân hoàng hiên viên thị bóng người hoàn toàn biến mất. Bạch Mi chậm rãi mở ra lòng bàn tay, năm miếng vàng trói lọi cổ triện vân bùa chú lẳng lặng lóng lánh tối cao huy hoàng. Nâng lên tay phải, năm ngón tay cong, Bạch Mi ý nghĩ đồng thời đang bị Lý Tiêu Diêu nâng kiếm đuổi giết, mặt đầy hoảng hốt Nhiếp Tam Thiên liền bị kỳ hấp thu vào trong lòng bàn tay. Bị Bạch Mi bóp cổ, Nhiếp Tam Thiên mặt đầy kinh hoàng, coi như thuần túy do linh sáng lập tồn tại. Hắn từ nhỏ đã bị Nhiếp Vân Linh cùng thần phù Thiên Tông coi là trên đời tinh, mà hắn thiên phú và thần thông lại quả thật vượt xa người thường. Hơn 400 tuổi là có thể tu thành thiên tiên quả vị. Này thả vào bất kỳ một cái nào địa phương đều là tuyệt đối cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhưng Nhiếp Tam Thiên sinh mệnh năm tháng thực sự quá non nớt. Hơn 400 tuổi tuổi tác, để cho mặc dù hắn có vượt qua vô số người lực lượng cường đại, lại không có giao phó cho hắn cùng với chi xứng đôi kinh nghiệm cùng tâm tính. Lý Tiêu Diêu tự bước vào tu hành tới nay, lịch thì hơn 10 vạn năm, ở vạn giới lúc, càng là thường gặp tình kiếp chui luyện, một thân tu vi và tâm tính cũng trải qua thời gian dài mài. Từ một khối ngoan thạch biến thành một khối mỹ ngọc, cho nên Nhiếp Tam Thiên lực lượng mặc dù còn mạnh hơn Lý Tiêu Diêu nhiều lắm. Có thể hai người nộp lên thủ sau, thế cục nhưng ở rất ngắn thời gian liền phát sinh lật đổ. Không có một thân mênh mông lực Nhiếp Tam Thiên, bị Lý Tiêu Diêu tinh diệu hạo nhiên kiếm đạo đánh là sửng sốt một chút. Không tới một thời ba khắc, liền bị Lý Tiêu Diêu xách kiếm khắp nơi đuổi giết, chật vật cực kỳ. Đừng, đừng giết ta, cả người run như cầy sấy cùng Bạch Mi xin lượn quanh. Nhiếp Tam Thiên vốn là còn chỉ đang nhìn mình sư phụ có thể tới cứu mình. Có thể Nhiếp Vân Linh đã sớm tự thân khó bảo toàn, bị nhân hoàng một cái tát từ kim tiên quả vị đánh rớt. Một thân tu vi cũng bị phong sạch sẽ, có chút ngẩng đầu nhìn mặt đầy sợ hãi, như muốn tan vỡ Nhiếp Tam Thiên. Bạch Mi như có điều suy nghĩ vòng vo một chút con mắt, sau đó nâng lên tay trái, đem lòng bàn tay ra một quả kim sắc cổ triện vân bùa chú nhắm ngay Nhiếp Tam Thiên. Tất cả chữ cổ nhắm ngay Nhiếp Tam Thiên hậu kim quang đại phồng, hóa thành vô số mịn ký tự chen chúc chui vào Nhiếp Tam Thiên mi tâm lý. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị ký tự màu vàng chui vào mi tâm sau khi, Nhiếp Tam Thiên chỉ cảm thấy cái trán một trận lạnh như băng tê dại. Không dừng được hỏi Bạch Mi kết quả đang đối với mình làm cái gì. Sư phụ, đây là cái gì? Cưỡi phi kiếm đi tới Bạch Mi bên người, thấy sư phụ cử động, Lý Tiêu Diêu cũng không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Này cái chữ cổ là nhân hoàng hiên viên thị từ thượng cổ kỳ môn độn giáp trung ngưng tụ ra chín miếng tối cao đại chân ngôn, mỗi một mai chân ngôn bên trong cũng bao hàm một loại lực lượng, những lực lượng này ngưng tụ vào kỳ môn độn giáp bên trong, có thể không hạn chế vô tiêu hao sử dụng. Nhân hoàng hiên viên thị lấy 5 miếng này chân ngôn coi như tiền đặt cọc, mời ta giúp hắn trấn áp Si Vưu cùng cửu lê nhất tộc. Điều động tất cả tự chân ngôn, ánh mắt cu ả Bạch Mi lóe lên cùng Lý Tiêu Diêu giải thích. Cửu tự đại chân ngôn, kia sư phụ này cái chân ngôn là tất cả tự ấn, có thể chúa tể hết thảy có ý thức vật tâm, tay trái lòng bàn tay cùng nhiếp tam thiên mi tâm càng ngày càng đến gần, theo bạch mi tiếng nói rơi xuống, lòng bàn tay hắn thật chặt dán vào nhiếp tam thiên trên mi tâm. Ông, bạch mi buông tay xuống, nhiếp tam thiên trên mi tâm đã lưu lại một mai âm thầm lóng lánh ánh sáng màu vàng óng tất cả tự cổ ấn. Sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, vẫn là trợn mắt nhìn một đôi kinh hoàng mắt nhìn bạch mi. Bị lạc hạ tất cả tự ấn nhiếp tam thiên giống như không có gì cả cảm giác như thế. Không có bất kỳ biến hóa nào, hai mắt kim mang dạo rực, bạch mi đột nhiên lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Xòe ra nhiếp tam thiên, mang theo ngươi sư phụ trở về đi thôi, mặt lộ mừng như điên. Nhiếp tam thiên như được đại xá như một làn khói chạy đến mặt đầy cho tàn nhiếp vân linh bên người. Kéo lên một cái chính mình sư phụ, giơ tay thu hồi chuông lớn pháp bảo, giá lên một đạo linh quang, trong nhấp nháy nhanh chóng rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như rất sợ bạch mi đổi ý như thế. Sư phụ cứ như vậy thẻ bọn họ đi. Nhìn chăm chú nhiếp tam thiên phương hướng rời đi, Lý Tiêu Diêu trên mặt mang nụ cười. Coi như bạch mi đại đệ tử, lấy hắn đối với sư phụ dài, bạch mi cũng không phải là tốt như vậy người nói chuyện. Kiên nhẫn chút, lập tức có trò hay. Khóe miệng khẽ nhếch, bạch mi xoay người mang theo Lý Tiêu Diêu giá lên kiếm quang. Tiếp tục trở lại thế giới Thục Sơn, rốt cuộc trở lại, xuyên qua thế giới Thục Sơn giới bích sau. Lý Tiêu Diêu không khỏi phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. Rời nhà hơn 3 tháng, hắn chính là thập phần tưởng niệm chính mình vợ và con gái. Sư phụ, đồ nhi đi trước một bước, chờ một hồi lại đi bái kiến ngươi và sư nương. Hướng về phía bạch mi chắp tay một cái, Lý Tiêu Diêu uốn người hóa thành một đạo thanh quang hướng Thục Sơn bay đi. Lần này tiên đình một nhóm, hắn chính là len lén giấu không ít tiên quả quỳnh tương đến cho vợ và con gái hưởng dụng. Tiểu tử này nhìn Lý Tiêu Diêu hầu gấp trở về nhà bộ dáng, bạch mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngay sau đó bản thân một người chậm rãi khoan thai hướng Thục Sơn bay đi. Một lát sau bạch mi trở lại Thục Sơn, mà đã sớm cảm ứng được bạch mi trở về Vạn Quy Tâm. Đã sớm sau khi ở tông chủ Phong Đỉnh, đợi bạch mi bóng người vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi chào đón. Trở về, mở ra giơ lên hai cánh tay đầu nhập bạch mi trong ngực. Vạn Quy Tâm gò má đỏ nhạt, tuy chỉ lời nói nhẹ nhàng ba chữ, lại tố tẫn vạn chủng tương tư. Ừ, có khỏe không? Khẽ vuốt ve quỳnh vác, bạch mi yên lặng cảm thụ này trong ngực thân thể mềm mại nhiệt độ. Một thân ác liệt hờ hững khí tức cũng dần dần trở nên ôn hòa đứng lên. Cũng còn khá, vuốt tay nhẹ một chút, Vạn Quy Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Đúng, Minh Nhi 2 năm trước đột phá thiên tiên cảnh, bây giờ đang bế quan củng cố cảnh giới. Nghe được Khương Minh lại trước thời hạn đột phá thiên tiên, bạch mi vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Minh Nhi trước một bước đột phá, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, trong lúc không có gì ngoài ý muốn đi. Không có, Minh Nhi căn cơ nền, thiên tiên kiếp số đối với hắn mà nói chỉ là mảnh nhỏ phong nhỏ vũ. Các ngươi lần này đi tham kiến hội bàn đào, không phát sinh cái gì đi. Trở về rồi hãy nói, kéo Vạn Quy Tâm ngọc thủ trở lại tông chủ phong. Trong động phủ, bạch mi chậm rãi mở ra tay trái, đem người Hoàng Hiên Viên Thị giao cho 5 miếng tối cao chân ngôn hiển hóa ra ngoài. Hiên Viên Thị cửu tự đại chân ngôn, thấy bạch mi lòng bàn tay 5 miếng chân ngôn, Vạn Quy Tâm có chút biểu hiện ra mấy phần kinh ngạc. Ừ, trở lại trên đường đụng phải một cái kẻ xấu, trong lúc vô tình gọi ra nhân hoàng hiên viên ý nghĩ. Hắn lấy hoàn chỉnh cửu tự đại chân ngôn coi là thù lao, để cho ta giúp hắn trấn áp cửu lê cùng si vưu. đem 5 miếng chân ngôn chiếm được tiền nhân hậu, quả nói cho vạn quy tâm. Tiên thiên thần ma nghe xong lại chậm rãi lộ ra một tia thần tình thận trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.